Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Trở về, trong điện người dồn dập cầm lấy khăn tay, bưng kín chính mình miệng mũi, nhìn về phía Tề Tử Hy trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng khinh thường. Họ cũng thật không hề nghĩ đến, cao lãnh như Tề Tử Hy cũng sẽ trước mặt mọi người làm được chuyện như vậy. Dù là giống Tề Tử Hy như vậy, nội tâm phi thường cường đại cùng bình tĩnh cô nương, cũng không nhịn được đỏ mặt. Trừ đó ra, nội tâm cũng dâng lên đến sợ hãi thật sâu. Làm kinh thành số 1 số 2 quý nữ, trước mặt mọi người làm được chuyện như vậy, khiến nàng về sau mặt để vào đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng ở nơi đó không phải đi cũng không được. Tề Tử Hy làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, hoàng hậu tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Vội vàng nói, có lẽ là cao tiểu thư nghe lầm a, bản cung cái gì đều không nghe thấy. Nguyên bản vẻ mặt hưng phấn Cao Uyển Đình, nghe hoàng hậu lời nói sau, nhất thời tâm lạnh. Như vậy rõ ràng sự tình, hoàng hậu nương nương lại vẫn ở nơi đó thay Tề Tử Hy che lấp. Không thể không nói, Tề Tử Hy thật sự là tốt số. Mà cái khác đứng ở thái tử một hệ mệnh phụ, cũng tại chỗ đó nói, đúng a, thần thiếp cũng không nghe thấy, ân, lão thân cũng không nghe thấy. Bùi Nguyệt Tân nghe quanh mình người nói, cảm thấy có chút châm chọc, cũng có chút tâm lạnh. Ngày đó nàng trước mặt mọi người làm được đồng dạng sự tình, đại gia hết sức châm chọc chi nói, một chút không cho tình cảm mà đi. Nhưng mà đổi lại là Tề Tử Hy, bởi vì thân phận khác biệt, đại gia thế nhưng có thể xem như là cái gì đều không nghe thấy. Tạ gia ngự khóe miệng cũng lộ ra châm chọc tươi cười, cái này gọi là cái gì, bịt tay trộm chuông sao? Nghĩ khinh địch như vậy liền qua đi, nghĩ đến Mỹ, bất quá tại mở miệng trước, Tạ gia ngữ nhìn về phía Cao Quý Phi, nàng cũng không tin Cao Quý Phi có thể không bắt lấy điểm này. Quả nhiên liền thấy Cao Quý Phi cầm tấm khăn quạt vài cái sau nói, ai u ăn, thần thiếp lúc này mới trở lại bình thường. Như thế nào như vậy thối a, Tề tiểu thư, dám hỏi ngươi đến cùng ăn bao nhiêu gì đó, thế nhưng trước mặt mọi người làm được như thế thất lễ chi sự. Nghe lời này, Tạ gia ngữ hài lòng cười cười, mà những người khác đều không hề nói chuyện. Hoàng hậu cùng quý phi ở giữa tranh đấu, nơi nào đến phiên họ nói cái gì đó. Quý phi muội muội, ngươi nghe lầm, hoàng hậu kiên định nói, trong giọng nói ẩn ẩn có uy hiếp ý. Nhưng mà hoàng hậu bên này như thế tạo áp lực, Tề Tử Hy bên kia lại không chịu nổi, nhịn không được lại phát ra đến một tiếng phốc. Được thanh âm ni này xem, nguyên bản dương cung bạt kiếm trường hợp lập tức liền thay đổi. Cao Quý Phi ha ha cười lên, cười cười, nước mắt đều nhanh đi ra. Ai nha, bản cung vẫn là lần đầu tiên thấy vậy thô bỉ chi nhân. Còn không mau mau lui ra, ta nếu là người, tại trước điện thất nghi đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Không được dày ra mặt đứng ở chỗ này. Tề Tử Hy mặt càng ngày càng đỏ, hai tay nắm chặt quyền đầu, hốc mắt tưởng đỏ. Tề hoàng hậu không vui nhìn đứng ở phía dưới lã chã trực khóc Tề Tử Hy, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải thản nhiên nói, ngươi lui xuống trước đi. Tô Ngưng lộ xanh mặt, trách cứ, Tử Hy, còn không mau một chút quỳ xuống thỉnh tội. Tề Tử Hy lệ trên mặt, trâu dần dần lăn xuống, quỳ trên mặt đất nhìn thoáng qua chính mình tổ mẫu, vừa liếc nhìn ngồi ở ghế trên Tề hoàng hậu, bi thương uyển nói, cô, Tử Hy không có, Tử Hy là bị oan uổng, toàn bộ trên yến hội chỉ nghe đến Tề Tử Hy trừ trừ nước mắt, thanh âm ni, nhưng mà, lúc này, lại có người đột ngột phát ra đến thanh âm ni thích. Tạ Gia Ngữ mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Tề Tử Hy. Đại mọi người xem lại đây, tiếp tục nói, chẳng lẽ làm đại gia lỗ tai đều điếc sao? Tề Tử Hy phẫn hận nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, nàng thật không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ ở lúc này mở miệng. Nàng vốn cho là chuyện này tại Hoàng hậu nương nương tạo áp lực dưới có thể thay đổi, nhưng mà nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, nàng biết không thể nào. Hảo, lui xuống đi. Tề Hoàng hậu không biết suy nghĩ cái gì, mở miệng lần nữa đạo. Thấy thế, Tề Tử Hy đành phải nhanh chóng lui xuống. Lúc này, Tô Ngưng Lộ lại đột nhiên đứng lên nói, Hoàng hậu nương nương, Tử Hy là cái gì dạng cô nương? Chắc hẳn tất cả mọi người lý giải, nàng quả quyết sẽ không trước mặt mọi người làm được loại chuyện này. Tất nhiên là hôm nay có người cho nàng hạ độc, mới để cho nàng làm được chuyện như vậy. Kính xin Hoàng hậu nương nương nắm rõ, nói, thế nhưng quỳ gối xuống đất, nếu không thể che giấu đi, như vậy liền điều tra rõ ràng. Ý nghĩ như vậy, không chỉ Tô Ngưng Lộ có, Hoàng hậu nương nương có, đang ngồi đại bộ phận người đều có, liền tính không phải Tề Tử Hy, kinh thành quý nữ cũng không có người sẽ làm được chuyện như vậy. Khoảng thời gian trước Bùi gia tiểu thư không phải bị oan uổng sao? Là người khác hạ độc. Nay Tề tiểu thư khẳng định cũng là như vậy. Hôm nay tối dọa người chính là Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Tề Hoàng hậu là nhất định phải thích đáng xử lý. Một cái làm không tốt, thanh danh sẽ phá hủy. Thừa Ân hầu phu nhân nói phải có lý. Mau mau xin đứng lên. Bản cung đây liền khiến Thái Y viện lại đây tra xét. Tề Hoàng hậu đạo, người tới, đi đem Thái Y viện Trương Thái Y mời qua đến. Tô Ngưng Lộ nghiêm mặt nói, đa tạ Hoàng hậu nương nương. Tề Tử Hy cũng quỳ tại chỗ ngồi của mình, khóc nói, đa tạ nương nương. Còn Tử Hy một cái trong sạch Tạ Gia Ngữ, nhìn thoáng qua không biết đang nghĩ cái gì. Bùi Nguyệt Tân vừa liếc nhìn Tô Ngưng Lộ cùng Tề Tử Hy, lành lạnh mở miệng nói, cũng không phải mọi người thất thố đều là vì kê đơn, có vài nhân a thế nào cũng phải cho mình trước điện thất nghi tìm cái nội khố, có thể hay không cười. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, cái này Tạ tiểu thư rốt cuộc là với ai đứng chung một chỗ? Rõ ràng trước cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, nhưng lại khiến hoàng thượng trừng trị nhị hoàng tử. Như thế nào hôm nay như vậy không cho hoàng hậu nương nương mặt mũi? Tạ Gia Ngữ lại phảng phất như chưa thấy, cười nhìn Thừa Ân hầu phủ mọi người. Theo sau, ánh mắt lại đi thượng vị rời, nhìn về phía hoàng hậu nương nương, bên cạnh cao quý phi. Lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Cao quý phi tuy rằng nhân nhị hoàng tử sự tình thống hận Tạ Gia Ngữ, nhưng lúc này nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt lại đột nhiên hiểu ý của nàng, không quan tâm Tạ Gia Ngữ hôm nay rốt cuộc là cái gì ý tưởng, có thể làm cho hoàng hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ người xấu mặt nàng liền rất vui vẻ. Hơn nữa, Tạ Gia Ngữ nhắc nhở đúng vậy, vạn nhất không ai cho nàng kê đơn, chỉ là chính nàng trước điện thất nghi đâu. Hoàng hậu nương nương đi tìm đến Trương Thái Y là hoàng hậu người. Nếu quả như thật không ai kê đơn lời nói, hắn vạn nhất tùy ý hư cấu dược đi ra làm sao được. Sau khi suy nghĩ một chút, Cao Quý Phi đạo, nói không chừng độc này dược xuống được tương đối kỳ quái, chi bằng lại tìm mấy cái thái y lại đây, ta xem Tôn thái y cũng lại đây đi. Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy thế nào? Tề hoàng hậu lại không tâm tư như thế. Theo nàng tuyệt đối là bị hạ dược, bằng không sẽ không như vậy. Nàng tâm tư có chút phức tạp nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Thật không rõ vị cô nương này nhảy ra có gì ý. Bất quá, nàng từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc. Nghe Cao Quý Phi lời nói, suy nghĩ một chút, nói, đi đem thái y viện tất cả thái y cũng gọi lại đây đi. Cẩn thận tra xét là, nương nương, Tề Tử Hy nhìn Tạ Gia Ngữ, nhìn về phía ánh mắt của nàng. Lại đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng tổng cảm thấy, Tạ Gia Ngữ hôm nay hành động có chút quỷ dị, nhìn về phía trong ánh mắt nàng mặt. Cũng tràn đầy thâm ý, phảng phất, nàng cái gì cũng đã biết bình thường. Đột nhiên, trong lòng lộp bộp một chút, chẳng lẽ, ngày ấy nàng tại Lâm Các, lão phủ làm sự tình bị Tạ Gia Ngữ phát hiện. Điều đó không có khả năng, Lâm Các lão cũng không phát hiện sự tình. Tạ Gia Ngữ làm sao có khả năng? Không đúng, Lâm Các lão phủ lần này từ hôn lui quá thuận lợi. Tuy rằng bát tự không hợp mưu kế là nàng nghĩ, nhưng nàng cũng không dự đoán được sự tình sẽ như thế thuận lợi. Nàng lúc trước chỉ lo tạm thời không cần gả cho Lâm đại thiếu gia mà cao hứng. Chỉ cần tạm thời không cần gả qua đi, nàng có chính là biện pháp khiến gia trung trưởng bối dần dần cự tuyệt Lâm Các lão phủ. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tề Tử Hy tay chân có chút lạnh lẽo. Rất nhanh, thái y viện thái y nhóm đều đã tới. Tại tất cả thái y cho Tề Tử Hy đem xong mạch. Lại nhất nhất xem xét Tề Tử Hy sở thực sở ẩm gì đó sau. Tất cả đều quỳ tại phía dưới cho hoàng hậu nương nương phục mệnh. Thái y viện viện sứ từ trước đến giờ trung thành với hoàng thượng. Hắn đệ nhất mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần vẫn chưa tại Tề tiểu thư sử dụng vật chung phát hiện độc dược, thông qua bắt mạch có thể thấy được, Tề tiểu thư hôm nay thổi chút phong, bụng có chút bị cảm lạnh, điều đó không có khả năng. Nhất định là các ngươi kiểm tra sai lầm mà ni, Tề Tử Hy cuồng loạn nói. Nếu là sự tình đúng như thái y viện viện sứ theo như lời. Như vậy nàng về sau còn như thế nào lại đi gặp người? Viện sứ sắc mặt có chút khó coi, đen mặt đạo, Tề tiểu thư nếu là không tin, vậy cũng không có biện pháp, xin thứ cho thần vô năng. Không tra được, Tề hoàng hậu ánh mắt có chút nghiêm nghị, nhìn thoáng qua quỳ tại phía dưới Trương Thái Y, hỏi, Trương Thái Y, ngươi thấy thế nào? Trương Thái Y mặc dù là hoàng hậu nương nương người, nhưng tất cả mọi người không chẩn đoán được đến có vấn đề. Lúc này hắn nếu là nói dối, liền quá rõ ràng, mà không nói hoảng sợ, thừa ân hầu phủ liền muốn dọa người. Điều này thật có chút làm khó người. Hoàng hậu nương nương thấy thế, còn có cái gì không hiểu? Nhắm chặt mắt, đạo. Không có việc gì, nói thật là được, Trương Thái Y ánh mắt một bế. Nói, xin thứ cho thần vô năng, tạm thời không phát hiện có loại thuốc nào. Cũng có thể này dược xuống ở nơi khác. Thần không điều tra ra, Tề hoàng hậu đạo. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ai u. Còn thật không là kê đơn a. Chậc chậc, Tề tiểu thư. Ngươi nhưng thật sự khiến cho người nhìn với cặp mắt khác xưa à, Cao Quý Phi cười nhạo đạo. Cao Uyển Đình ở một bên đắc ý nói, cô nói được chính là đâu, nhân gia Bùi gia đại tiểu thư là bị người hãm hại. Ngươi điều này cũng tốt, nguyên lai là tự tìm, ăn nhiều gì đó à, nhưng thật sự dọa người, Cao lão phu nhân lúc này thái độ cũng bất đồng. Cười trách cứ, Uyển Đình, đừng nói như vậy, Tề tiểu thư trước mặt mọi người xấu mặt đã muốn rất khổ sở. Ngươi còn như vậy nói, nhưng khiến Tề tiểu thư mặt để vào đâu. Trong điện người rốt cuộc nhịn không được truyền tới một ít ong ong nghị luận thanh âm ni Tề. Hoàng hậu thấy thế, đề cao thanh âm, xem cũng không xem những người khác, nói: "Thừa ân hầu phủ đại tiểu thư trước điện thất nghi, cấm túc 3 tháng, chép dấu bé nữ cai dấu lớn 100 lần, Tề Tử Hy nghe sau, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, chuyện này tương đương bị hoàng hậu nương nương đóng lại định luận. Không nhịn được nói: cô, lời nói còn chưa rơi. Ngồi ở một bên vẫn yên lặng Lâm Các, lão phủ có người mở miệng nói chuyện. Mở miệng cũng không phải người khác, chính là Lâm lão phu nhân. Nàng tất nhiên là biết Tề Tử Hy trước làm sự tình. Lúc này nội tâm vô cùng may mắn, nói: Tề tiểu thư, đây là hoàng hậu nương nương đối với ngươi nhân từ, còn không mau mau tạ ơn. Chiếu ngươi như vậy, thất nghi trận yêu cầu cũng không đủ. Lâm lão phu nhân vừa mở miệng, trong điện rất nhiều người cũng dám mở miệng nói. Nghe phía dưới tiếng ồn, Tề hoàng hậu không đợi Tề Tử Hy nói cái gì, liền khoát tay một cái nói: dẫn đi đi. Đợi đến Tề Tử Hy bị dẫn đi, Tề hoàng hậu như là sự tình gì đều không từng xảy ra một dạng, nói tiếp: hôm nay là đầu năm mùng 1, là cái khiến cho người cao hứng ngày. Tiếp tục đi, đối với kết quả như thế, Tạ Gia Ngữ tự nhiên là vô cùng vừa lòng. Nàng đích xác là cấp Tề Tử Hy kê đơn. Chẳng qua, thuốc kia là hoàng thái y xứng, người bình thường không tra được. Đại thù được báo, Tạ Gia Ngữ vui vẻ thật sự. Cảm thấy những này lạnh rớt gì đó tựa hồ cũng không như vậy khó ăn. Toàn bộ tân niên, muốn hỏi mãn kinh thành nhà ai nóng bỏng nhất, vậy thì trừ thừa ân hầu phủ ra không còn có thể là ai khác. Trung quy, Tề Tử Hy ở kinh thành trung vô cùng nổi danh, vì kinh thành dân chúng sở biết rõ, mà một khi một cái cao cao tại thượng quý nữ làm được như vậy, sự tình sau này truyền bá tốc độ liền thật nhanh. Chuyện này thật náo nhiệt hồi lâu, thẳng đến tháng 2 Tạ Gia Ngữ đi tử lâu vụng trộm nhìn nhau cái thứ tư Tạ Gia Dung cho nàng ân bài. Người thì như cũng nghe được người trà dư tử hậu đang nói chuyện này. Lần này Tạ Gia Dung cho nàng nhìn nhau là đến kinh thành đi thi một danh học sinh trưởng ở Giang Nam, thế gia xuất thân, trung hội nguyên, hôm nay là đến khảo kỳ thi mùa xuân. Nhưng mà người này lại là cái rõ đầu rõ đuôi thư sinh, tâm tư đơn thuần thực. Đừng nói xem cô nương, lúc ăn cơm ánh mắt đều không ly khai sách vở. Như vậy người có thể nói là điển hình mọt sách. Tạ Gia Ngữ cảm thấy, nếu như về sau thật sự thành thân, chỉ sợ hắn muốn mỗi ngày ngủ ở thư phòng chờ vụng trộm nhìn nhau song sau. Tạ Gia Ngữ kêu một bàn đồ ăn, tính toán ăn thật ngon một đốn trở về nữa. Điểm đồ ăn sau, liền nhàm chán nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kết quả vừa lúc nhìn đến vừa mới nhìn nhau thư sinh kia đi đường đọc sách, không cẩn thận đụng vào người. Tạ Gia Ngữ gặp thư sinh kia cúi đầu khom lưng cho nhân đại áy náy, nhịn không được phốc suy một tiếng, bật cười. Như vậy người cũng là không phải hoàn toàn không thú vị. Chính như vậy nghĩ, cửa ghế lô đột nhiên mở ra. Tạ Gia Ngữ vốn cho là tử lâu tiểu nhị đi lên đưa đồ ăn. Kết quả hồi lâu đều không nghe thấy tiểu nhị thanh âm, cũng không thấy được gì đó đặt ở trên bàn. Nhận thấy được quanh mình không khí thay đổi cùng với như có như không nhìn chăm chú ánh mắt, Tạ Gia Ngữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Nguyên lai Tạ tiểu thư thích đọc sách chi nhân sao? Vậy ngươi có thể biết, Bùi mỗ từ trước cũng chung qua trạng nguyên, đọc sách được cũng thật không sai. Ngươi không ngại suy xét một chút? Bùi Chi thành thản nhiên nói. Tuy rằng nói tới nói lui là tại khoe ra, nhưng mà trong giọng nói lại không có chút nào đắc ý, có chỉ là thành khẩn. Tạ Gia Ngữ nhìn dường như so từ trước đen một ít, khỏe mạnh một chút nam nhân, trong lòng nơi nào đó mềm mại địa phương như là đột nhiên bị va chạm vào, vựng khai một đóa hoa mỹ hoa. Hết chương.